Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, đều sớm thương lượng xong. Đang đánh xong đạo quán sau ngày thứ hai, Aseroa trước kia liền lôi kéo Umusu thẳng đến trò chơi thành mà đi. Đòn vốn là muốn đi dạo phố một loại thư giãn một tí. Nhưng xem xét không ai bồi. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ngay cả đường phố. Đi theo Ikkyo đi vùng ngoại ô huấn luyện Pokemon lúc này. Ikkyo nhìn lên trước mặt một đám Pokemon. Gật đầu nói. Sau đó nói một nói huấn luyện của các ngươi phương châm. Ngày hôm qua đạo quán chiến. Ta rất không hài lòng. Nhất là hai người các ngươi. Monferno, Galette. Các ngươi tiến công thủ đoạn vẫn còn có chút mệt mỏi. Cho nên, hai người các ngươi tiếp xuống đều đi theo Ló Pani huấn luyện A. Monferno, người chủ yếu đi theo Ló Pani học tập Fighting, Blitzkick, sau đó tại học một điểm hệ Fighting kỹ năng, đền bù xuống cận thân thủ đoạn, không cần mắc Pan đánh đi ra, không có liên kích chiêu thức, chỉ có thể lần nữa dựa vào mắc Pan công kích. Xe đầu Claw chỉ có thể làm lâm thời dùng. Tương lai người không cần chiêu này. Còn lại, vẫn là đem cao tốc di động. Sao Agility, dung nhập nhất cử nhất động của ngươi. Dung nhập ngươi đại bộ phận chiêu thức. Galette, công kích của ngươi chiêu thức quá ít. Leap Blade, Liên Chảm, Excisor, Aerial A, Psycho Cat, cận chiến các loại muốn học quá nhiều. Còn hữu dụng đến phụ trợ sót đen, nhanh chóng phòng thủ, ba quyền, được rồi, ngươi vẫn là không cần cùng Ló Pani học tập. 20 những chiêu thức này nó chỉ biết mấy cái, đợi lát nữa ta một lần nữa cho ngươi tìm lão sư. Ngươi tốt nhất cùng nó học tập dùng như thế nào đao, dùng như thế nào kiếm, mặt khác cũng có thể học tập một cái nó phương thức chiến đấu. Hảo hảo lợi dụng ngươi siêu năng lực thuộc tính, cùng thuấn gian di động, sao teleport, Dino, ai, ngươi vẫn là như cũ, nhiều cùng Slagu học tập cảm giác phương diện, sau đó dự trữ lực lượng, có thể tiến hóa liền tiến hóa, không cần kéo dài sớm chút tiến hóa đối ngươi cũng tốt. Slagu, ngươi cũng kém không nhiều, nhiều hơn dự trữ điểm lực lượng, tốt. Chỉ những thứ này, các người đều đi thôi. Ló Pani, chăm chú điểm giáo, một đám Pokemon nhao nhao gật đầu rời đi. Lần nữa lưu lại đứng tại chỗ Galette. Ikkyo nhìn xem một đám Pokemon huấn luyện, nhếch miệng lên có chút dương lên. Giống như là Monferno, học tập Fighting cùng Blitzkick, đoán chừng 3 năm ngày liền có thể hoàn toàn học được. Dù sao đều là hệ Fighting chiêu thức. Lại thêm quyền cước loại đối với Monferno cũng không phải nhiều khó khăn chiêu thức. Chờ nó đem cao tốc di động, sao Agility, vận dụng không sai biệt lắm thời điểm, liền nên học tập một chút hệ phai chiêu thức. Tỉ như Fire Blast chờ nó tiến hóa học được Flare Blitz thời điểm. Lại bù một cái Blast Burn liền dần dần thành hình, chỉ thiếu một chút chuyên môn chiêu thức. Galette. Cái này liền khá là phiền toái, muốn học thực sự quá nhiều, đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian đều không thể toàn lực tăng thực lực lên. Muốn phân ra không ít tinh lực đi học tập chiêu thức, mà cho Galette tìm lão sư, đó còn cần phải nói nha. Đương nhiên là Greninja, tuy nói Galette tương lai con đường phát triển cùng Greninja có chút cùng loại. Nhưng nó nhưng không có Greninja viễn trình năng lực cùng ninja hành động thủ đoạn. Chỉ có một cái Psycho Cut dùng để bù đắp viễn trình. Càng nhiều là dựa vào thuấn gian di động. Sao Teleport mang tới đột tiến hiệu quả. Cùng cận thân chiến đấu năng lực. Cho nên, Ikkyo ngược lại cũng không cảm thấy cỡ nào lặp lại. Galette Thiên Phú cũng tạm được. Tương lai muốn nhìn nó phải chăng đầy đủ cố gắng. Còn lại Dino cùng Slagu, Ikkyo chỉ có thể cầu nguyện bọn chúng nhanh lên tiến hóa. Ló Pani ngược lại là chậm rãi gia tăng thực lực liền có thể. Sau đó Ikkyo cũng không có quá nhiều bút tích. Tại cùng Domino liên thông tốt về sau, liền đem Greninja truyền tống tới. Thuận tiện đem cho Galet chế tạo tốt Mega Thạch Đai Lưng cũng đồng dạng mang đi qua. Cho Galet mang tốt về sau, Ikkyo lại đem ngẫu nhiên hình hệ Fighting chiêu thức cho nó. Rút đến một cái Drain Punch, vận khí tính là không tệ. Có chút tác dụng sau đó Galet liền đi theo Greninja đi học tập một chiêu một thức. Chỉ là Greninja dạy bảo phương thức, vậy thì thật là có đủ Galet chịu được. Bởi vì Greninja so với chậm rãi dạy bảo, càng ưa thích thực chiến dạy bảo, Galet có thể dễ chịu. Chỉ hy vọng nó không nên bị đánh ra ám ảnh trong lòng. Nhìn xem một đám Pokemon đi vào quỹ đạo, Ikkyo hài lòng gật đầu, đi hướng Don phía bên kia. Don cũng cảm nhận được Ikkyo tiếp cận, tạm thời dừng lại huấn luyện, quay người nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo tựa ở một cái cây bên cạnh, nhún vai khẽ cười nói, không có việc gì, ngươi luyện ngươi, ta ở một bên nhìn xem liền tốt, ta chỗ này không có vấn đề. Pip plap, các ngươi tiếp tục, đợi chút nữa ta lại đến cùng các ngươi. Don có chút cúi thân vỗ vỗ Pip plap cùng Togepi, quay người đi hướng Ikkyo. Ikkyo trực tiếp đến gần Don ôm vào lòng cười nói, ta tiểu công chúa có chuyện gì muốn nói sao? Don cũng không có chống cự, tùy ý Ikkyo ôm, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Ikkyo nói, chớ gọi như vậy, cảm giác rất quái lạ. Liền hỏi một chút lúc nào xuất phát, tiếp xuống đi cái nào? Ikkyo đem Don lâu càng chặt, ngửi ngửi Don mái tóc hương thơm, khẽ cười nói, xuất phát thời gian liền định tại buổi sáng ngày mai. Về phần mục đích, trực tiếp xuôi nam đi Pastoria City. Đã Pon hôm nay đi lấy đến Cobble Bat, nghĩ như vậy tất Ash cũng sẽ không quá xa, đoán chừng lại vài ngày nữa liền sẽ đi vào Willstone City, cho nên vẫn là sớm làm rời đi tốt, tỉnh liên lụy đến cái gì chuyện ngoài ý muốn bên trong đi. Hô, Don thở nhẹ khẩu khí cười nói, vừa vặn tiện đường đâu. Hôm qua ta được đến một cái tin, Wallace Cup sẽ tại Valor bờ hồ cử hành, ta muốn qua báo danh tham gia. Wallace Cup? Ikkyo run rẩy mấy hạ khóe miệng, thực sự không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Đi qua tuyệt đối sẽ gặp được cái kia bữa. Don lại không chú ý tới điểm ấy, tiếp tục tựa ở Ikkyo trong ngực cười nói, là đâu, ta còn nghe nói Met Coca-Cola chén cột nước cấp mang, tại bất luận cái gì tổ chức Pokemon Contest địa khu đều có thể sử dụng. Tốt a, vậy liền đi tham gia a. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, không phải liền là đi gặp bựa nha, cũng không có gì, cùng lắm thì đánh một chầu liền là. Mà Ikkyo tựa như nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn về phía Don hỏi, mặt khác, ta hỏi lại một điểm, ngươi từ chỗ nào chiếm được tin tức này? Don ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nháy mắt mấy cái cười nói, là đêm qua cùng Serena các nàng giao lưu kinh nghiệm thời điểm nghe được. Tốt a, lãng quên rơi những cái kia trần xem cũ niệm. Không thèm quan tâm Ikkyo tìm mấy nữ nhân Don, triệt để là buông ra, hoàn toàn không tránh vì Serena các nàng. Ikkyo đầu tiên là nheo mắt lại, lại theo sát lấy nhếch miệng cười nói, vậy có phải hay không các nàng cũng sẽ tới tham gia? Don gật gật đầu tiếp tục cười nói, là đâu, cho nên để cho ta đem ngươi dẫn đi, nhất là Licia, còn nói ngươi nếu là không đi qua, nàng liền để Wallace Cup nâng không làm được, thật đúng là tùy hứng, bất quá tổ chức còn có một đoạn thời gian a, chúng ta chậm rãi qua đi là được, chủ yếu là rời đi trước cái này Willstone City. Ikkyo lắc đầu mất cười lên. Ikkyo thật là có điểm chờ mong, không chỉ là chăn lớn cùng giường, càng là hoài niệm Serena làm thức ăn. Tuy nói Acerola làm cũng không kém, nhưng chính là có chút hoài niệm. Bất quá, đến lúc đó Serena, Samantha, May, Lycia, Corina, hết thảy 5 cái, cộng thêm Acerola cùng Umusu, 7 cái, ngô, ngẫm lại liền có đủ kích thích. Nói không chừng, đến lúc đó còn có cơ hội ăn hết đòn càng thậm chí hơn. Có lẽ còn có thể đem Serena cùng Samantha lắc lư trở về. Bất quá, tốt như vậy giống người cũng quá nhiều. Cảm giác không phải lữ hành, là tham gia đoàn. Tóm lại, đến lúc đó lại nhìn a đòn ngược lại là méo mó đầu. Nhìn xem Ikiyo hỏi, làm sao cảm giác người thật giống như luôn đang tránh né cái gì? Tại Solerson Thao thời điểm chính là như vậy. Ở chỗ này vẫn là như vậy. Ikiyo duỗi tay vuốt ve lấy đòn mái tóc. Lắc đầu cười nói, cái này cũng không tính tránh né. Chỉ là không nghĩ một chút kế hoạch bị đánh loạn. Bất quá, nếu như tiếp xuống kế hoạch kia thành công, ngược lại cũng không cần để ý loại chuyện này. Dù sao về sau ngươi liền đều biết, ta sẽ không giấu giếm ngươi bao nhiêu. Luôn cảm giác là lạ. Vậy ngươi về sau đều muốn nói ra tới rồi. Don gật gật đầu, đem nghi hoặc triệt để dứt bỏ. Đương nhiên, Ikiyo nhếch nhếch miệng cười, tay cũng bắt đầu không thành thật, sờ về phía Don cái mông. A, đừng làm rộn, đây cũng không phải là náo. Chúng ta là nam nữ bằng hữu nha. Sờ sờ đều là cần phải. Đi ra rồi. Không không không, vẫn là để ta hảo hảo đo đo một cái thân hình của ngươi đi. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?